Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743. Cầu hôn dư âm, mai nở nhị độ sau. Cứ việc Tô Dật Dương như trước hỏa lực thịnh vượng, nhưng mà sơ trải sự đời Vân Uyển Nghi cũng đã không cách nào tiếp tục thừa nhận. Rửa mặt xong xuôi sau, Tô Dật Dương ôm tựa như gấu túi leo cây Vân Uyển Nghi. Đi đến trong phòng khác một cái phòng, thư thư phục phục ngủ. Rất nhanh, hai người hô hấp liền đều đặn lên, đi vào đến xâm nhập giấc ngủ trạng thái. Mà đang ở hai người ngủ say lúc, tại phía xa đông phương Hoa Quốc, lúc này đã nghênh đón một ngày mới. Tô Dật Dương cầu hôn Vân Uyển Nghi chuyện này, theo nửa đêm nhấc lên nhiệt độ. Cho dù là đi qua 10 giờ, như trước nhiệt độ chưa từng có, thậm chí so ngày hôm qua nửa đêm thời gian nhiệt độ cao hơn. Thời gian dài như vậy, đã đầy đủ mỗi cái tạp chí lớn đem sự tình hiểu rõ. Về Tô Dật Dương cầu hôn chi tiết cũng đều đào sâu ra tới. Tô Dật Dương cầu hôn công khai lại long trọng. Đêm qua hiện trường có rất nhiều đều tại. Quang chính là minh tinh đại gia liền trọn vẹn đi hơn 10 vị. Trừ đó ra, Tô Dật Dương thuê sáng ý công ty người. Còn có cơm tàu phòng tiết mục tổ nhân viên công tác đều tại hiện trường. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Cầu hôn chi tiết rất nhanh liền lưu truyền ra đi. Đối với loại tình huống này, Tô Dật Dương đã sớm dự liệu được. Hắn cũng không có yêu cầu hiện trường người giữ bí mật. Thậm chí ngay cả dặn dò cũng không có dặn dò. Cầu hôn phía trước giữ bí mật biện pháp khiến cho như vậy nghiêm. Là bởi vì hắn sợ Vân Uyển Nghi sớm biết. Hắn muốn cho Vân Uyển Nghi cái kinh hỉ. Thế nhưng hiện tại cầu hôn đã chấm dứt, dĩ nhiên là không có tiếp tục giữ bí mật sự tất yếu. Hơn nữa theo vừa bắt đầu, Tô Dật Dương cũng không có ý định giấu giếm. Hắn cùng Vân Uyển Nghi đều là công chúng nhân vật, yêu nhau đến nay, hai người fan đều tại yên lặng chịu đựng hai người. Hiện nay rốt cuộc tu thành chính quả, coi như là giao cho đông đảo fan thỏa mãn giải bài thi. Rafa tòa thành, toàn cầu cao chọc trời cao ốc cầu hôn, toàn cầu 2 vạn khối quảng cáo màn hình tỏ tình, hơn 10 vị đại gia cổ động, chủ chui vào vì 13.4 gram tuyệt thế kim cương hồng hàng tỷ nhẫn kim cương. Nhân tạo mưa sao băng, cầu hôn ca khúc hiện trường biểu diễn, tại mỗi cái gia truyền thông thông lực dưới sự nỗ lực. Trên căn bản là trở lại như cũ toàn bộ cầu hôn quá trình. Vì vậy, Vân Uyển Nghi trở thành tất cả nữ nhân hâm mộ nhất người. Quá lãng mạn, quá ảo mộng, quá hạnh phúc, vô số nữ nhân đều kìm lòng không được ảo tưởng. Nếu như đặt mình trong chỗ mà người kia chính là các nàng. Dù cho liền là làm cho các nàng ít sống 5 năm các nàng đều nguyện ý. Cái này cùng đồng thoại thế giới bên trong công chúa có cái gì khác biệt? Thậm chí liền là đồng thoại thế giới bên trong công chúa cũng không có như Vân Uyển Nghi như vậy. Đãi ngộ, các nữ nhân hâm mộ, mà các nam nhân là lý tính rất nhiều. Lưỡng tính líu lo chú điểm chính là khác nhau. Các nam nhân càng nhiều chú ý chính là Tô Dật Dương lần này cầu hôn tổng cộng xài bao nhiêu tiền. Đây mới là bọn họ nhận thấy hứng thú. Hôm nay rất nhiều người nam đồng bào đều gặp được đồng dạng một cái vấn đề. Lớn buổi sáng, liền sẽ bị bọn họ bạn gái hoặc là tức phụ hỏi thăm. Đầu tiên là thông thường bắt đầu. Các nàng sẽ hỏi, lão công, người yêu ta sao? Cái này nhìn như chính là nói 2 tuyển đề. Nhưng kỳ thật chính là đơn tuyển đề. Bởi vì nếu như chọn sai, cái kia vấn đề này liền biết biến thành chính là mất mạng đề. Bọn họ bình thường cũng sẽ hồi đáp. Yêu. Các nữ nhân cười rất vui vẻ. Cười rất hài lòng. Sau đó biết mượn hỏi. Lão công. Người yêu ta nói. Vậy ngươi nguyện ý đưa ta một trận mưa sao băng sao? Rất nhiều mới vừa lên các nam nhân đều có chút sờ không tới đầu óc. Có sẽ hỏi. Mưa sao băng còn có thể đưa sao? đây không phải là tự nhiên thiên văn hiện tượng sao? Các nữ nhân sẽ trở về đáp, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi, chuyện này ngươi có thể làm được. Lúc này nữ nhân đều biết trở nên có chút không kiên nhẫn. Mắt lộ ra hung quang, lông mày cao gầy, ánh mắt sắc bén, rất có loại ngươi nói sai một chữ, ngươi liền sẽ bị mấy phút đồng hồ cắt miếng cảm giác. Tại như vậy, cao áp trạng thái hạ, tự nhiên rất nhiều nam nhân đều quyết đoán nhận sợ hãi. Trực tiếp một chút đầu đồng ý, đạt được nam nhân nhà mình hứa hẹn sau, các nữ nhân đều rất vui vẻ, ban thưởng cái sao tách tách sau, liền vội vàng rời đi, mà lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức nam nhân. Mưa sao băng, cái quỷ gì? Cảm thấy không ổn, các nam nhân vì vậy nhao nhao lên mạng cầu chờ. Khi bọn hắn hiểu hết tình huống sau, lại hiểu đến Tô Dật Dương khiến cho chàng kia mưa sao băng giá cả sau, kém chút không có tại chỗ hôn mê đi qua. 5 phút mưa sao băng, 20 triệu hoa tệ. Vì vậy, xuất hiện hai cực phân hóa, không có tiền các nam nhân đều thả lỏng, rốt cuộc nhiều tiền như vậy, liền là đem hắn bán đều bị không dậy nổi. Nhà mình tức phụ tối đa cũng liền là thuận miệng nói một chút. Khổ bức nhất là cái kia chút có thể bỏ ra được tiền các phú hào. Trứng chim kém chút đều muốn co rút. 20 triệu nhìn trận mưa sao băng. Cái này mẹ nó đốt tiền cũng không có nhanh như vậy. Đây cũng qua phá sản. Mà về phần lẻ tẻ mấy cái thân giá hàng tỷ không kém tiền. Thấy được Tô Dật Dương cầu hôn đưa tin sau, ngược lại thở dài giọng nói, sờ sờ ngực, hơi có chút nghĩ mà sợ. May mắn không có để cho bọn họ mua kim cương. So sánh gần 200 triệu nhẫn kim cương, có vẻ như nhìn trận 20 triệu mưa sao băng cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận a. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tô Dật Dương trận này cầu hôn bị quảng đại đám bạn trên mạng vinh dự thế kỷ này lãng mạn nhất cầu hôn. Không có một trong, hơn nữa hoan nghênh thế giới các quốc gia bạn trên mạng không phục tới nói. Trên thực tế, cũng không có người tới nói. Hoa Quốc xung quanh mấy cái quốc gia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore to như vậy, cũng đều thừa nhận cái này cách nói. Bởi vì nghĩ không thừa nhận đều không được. Căn bản không có khả năng phản bác ví dụ a. Cho dù là liền sát thực tế ví dụ cũng không có. Lấy cái gì cùng người ta liều mạng a? Tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái sáng ý, cũng đủ để cho bọn họ vô lực chống cự. Internet nghị luận nóng tiếp tục lên men. Hot nhất một cái liên quan tin tức. Phát lượng quá 10 triệu. Điểm khen ngợi lượng quá 10 triệu. Bình luận lượng hơn 600 vạn. Với tư cách là nữ nhân, nói không hâm mộ cái kia thuần túy là không thể nào. Nhưng mà ta cũng không ghen ghét Vân Uyển Nghi. Tại Tô Dật Dương thấp nhất cốc thời điểm, chính là nàng yên lặng bồi bạn. Cứ việc khi đó nàng đang đứng ở sự nghiệp đỉnh phong nhất, nhưng mà nàng còn dứt khoát lựa chọn tạm lui ngành giải trí. Liền hướng điểm này, nàng đã làm cho Tô Dật Dương dốc hết tất cả. Trên lầu nói tốt, vừa vặn thấy được không ít tranh tinh, quả thật chua chết, có vài câu nói rất hợp. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai, đồng tham cộng khổ ngươi không tài, vinh hoa phú quý ngươi không xứng. Đây là nhân gia Vân Uyển Nghi nên được, cần phải nhân gia hạnh phúc. Dương ca muốn hạnh phúc, Uyển Nghi muốn hạnh phúc. Vì sao không có Dương ca cuối cùng cho Uyển Nghi tỷ ca hát video a? Siêu muốn nhìn, hiếu kỳ đến bạo tạc a. Nghe nói cái kia bài hát siêu cấp cảm động, siêu cấp êm tai, cái kia video không có chảy ra, nghe nói là bị Nam Hồ vệ thị đè xuống tới, nghe nói sẽ ở cơm tàu phòng bên trong phát sóng. Tại cơm tàu phòng bên trong chúng ta không sai biệt lắm có thể thấy được có quan hệ cầu hôn. Toàn bộ chi tiết, cơm tàu phòng lúc nào thời gian phát sóng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại không phát sóng ta liền đi Nam Hồ vệ thị website soát bình. Tô Dật Dương cầu hôn Vân Uyển Nghi. Tin tức này liền giống như cơn lốc tịch quyển toàn bộ châu Á, thậm chí toàn cầu. Tại Hoa Quốc bên trong, bất kỳ tin tức cũng không thể đoạt lấy chuyện này ngọn gió. Vô số chúc phúc bao phủ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phi tấn blog trang chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.